hắn đem quà cho Khương. Gocchuyenaudio.com, hiểu, Khương hiểu cười mà nhận lấy. Cảm ơn nhé, vừa đẹp mắt như vậy tớ không nỡ dùng. Lâm Vu vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, gặp Khương Hiểu cầm trong tay mới vở, cô không có cũng không cảm thấy xấu hổ. Tôn Dương, Khương Hiểu đều có quà, bọn hắn nghĩ Lâm Vu khẳng định cũng có. Hết lần này tới lần khác Tần Hành một điểm biểu thị cũng không có, mà Lâm Vu tự nhiên cũng không nghĩ mình được Tần Hành tặng quà, dưới cái nhìn của cô thì Tần Hành chắc cũng sẽ không mang quà về cho cô. Khương Hiểu đè ép thanh âm mà nơi, Lâm Vu không có quà sao? Tần Hành bĩu môi, đi rất gấp, không có mua nhiều như vậy. Khương Hiểu sững sờ, quyển sách trong tay này giờ đây nhuê một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Cô thật không muốn thế. Cô trừng mắt liếc Tần Hành. Tần Hành không nói gì. Nghỉ giữa khóa, Lâm Vu từ văn phòng hỏi xong bài trở về, bị hai nữ sinh gọi lại. Bạn học làm phiền cậu gọi Tần Hành lớp cậu ra một chút được không? Lâm Vu nhíu nhíu mày, thật có lỗi quá, tớ cùng hắn không quen biết. Đơn giản mà lại trực tiếp, cô không nghĩ nhiều chuyện. Ngoài kia, Khuất Thần mắt mở thật to. Ngồi bàn trước bàn sau mà còn bảo không quen. Lâm Vu trở lại phòng học thấy Tần Hành đang đây tai nghe từ từ nhắm hai mắt dựa vào ghế, không biết đang ngủ hay là vẫn nghe nhạc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Không bao lâu, có người nhẹ nhàng đụng đụng phía sau lưng cô, Lâm Vu, quà của cậu đây. Cái bút máy trên tay Lâm Vu trong nháy mắt siết chặt, cô không hề động, tựa hồ có chút không quá xác định. Tần Hành duỗi dài cánh tay ra, đem hộp đặt ở mặt bàn của cô, là bộ sách này. Hắn dừng lại một chút, không đắt lắm đâu. Lời tác giả, từ đây trở xuống là bản tin đến từ tiểu phóng viên Mạn Mạn. Mạn Mạn, bác sĩ Tần, cậu động tâm với bác sĩ Lâm từ lúc nào? Tần bác sĩ, cao nhất lần kia đi tập huấn, trong một tháng tôi lại có chút nhớ cô ấy. Mạn Mạn, cao nhất à, Tần bác sĩ, làm sao, có vấn đề gì sao? Mạn Mạn, bác sĩ Tần, cậu quả thật rất chuyên tình, bội phục, cách chương.